Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, hiện đại ma thuật khắc tinh. Fuji điều dưỡng phụ tên là Asagami Kozou, là Asagami phân gia Asagami gia tộc gia chủ. Asagami chủ gia phá sản về sau, mẫu thân của Fujino bị ép tái giá cho phân gia gia chủ cô dâu. Bởi vì trận này qua lại thỏa hiệp chính trị hôn nhân, Asagami nhất tộc thế lực còn sót lại cơ hồ toàn bộ rơi vào Asagami cô dâu trong khống chế. Cho dù đã xuống dốc, nhưng Asagami dù sao cũng là tứ đại trừ ma gia tộc một trong. Tay cầm gia tộc tài nguyên cô dâu quyền cao chức trọng, nhưng hắn nhưng thủy chung đối với trên danh nghĩa nữ nhi Fujino liên tục đề phòng. Đây đương nhiên là có nguyên nhân. Green Girl Academy tu kiến tại thành phố Mifune vùng ngoại ô vùng núi bên trong. Coi như làm việc đúng giờ xe cũng cần hơn nửa giờ mới có thể tiến nhập thành khu. Asagami Fujino năm nay mới 12 tuổi. Dự định sẽ ở sang năm mùa xuân thăng vào sơ trung. Lấy Asagami gia tộc tại thành phố Mifune thế lực, làm gia tộc đại tiểu thư Fujino vốn nên nhận ngàn vạn sủng ái. Nhưng mà mới vừa từ ký túc trường học nghỉ định kỳ chuẩn bị trở về nhà, cửa trường học lại ngay cả một cỗ nghênh đón Fujino chuyến đặc biệt đều không có. Bởi vậy có thể thấy được Asagami cô dâu thái độ đối với nàng đến cỡ nào lạnh lùng. Không đau nhức chứng, tên như ý nghĩa, hoạn loại bệnh này người không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Vô pháp cảm thụ đau đớn người cũng liền vô pháp trải nghiệm sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Bọn hắn nhận biết bên trong khiếm khuyết đối tự thân bảo hộ quan niệm. Coi như trong lúc lơ đãng bị thương cũng không nhất định có thể lập tức phát giác được. Fujino chính là một cái không đau nhức chứng người bệnh. Thiếu khuyết cảm giác đau nàng khó có thể lý giải được các bạn học ngã sấp xuống sau oa oa khóc lớn. Nguyên nhân, cùng bên người những người khác tại một số phương diện vô pháp hình thành chung cảm giác. Cùng thường thức xã hội có rõ ràng cắt đứt. Fujino chính mình cũng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong phát giác được điểm này. Nàng dần dần học xong ngụy trang cùng biểu diễn, sau khi bị thương biết cố ý giả ra đau đớn bộ dáng, phòng ngừa bạn học chung quanh cùng bằng hữu phát hiện dị thường của mình. Nhưng biểu diễn cuối cùng chỉ là biểu diễn. Trong lòng của nàng từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được vì cái gì thụ thương biết đau nhức, biết khóc. Tiếp tục như vậy, tiếp tục kéo dài, tương lai rất có thể sẽ bởi vì không đau nhức chứng đối với quan niệm ảnh hưởng mà đưa tới đại họa. Lá sao để ánh mắt có chút trống rỗng, Fujino hơi mở to hai mắt. Nàng đã hiểu rõ đến dị thường của mình, nhưng lại vô pháp tìm tới phương pháp giải quyết. Nghe nói trước mắt nam tử xa lạ có biện pháp chữa khỏi chính mình không đau nhức chứng nghiêm trọng khuyết thiếu bản thân bảo hộ ý thức, Fujino lập tức ngây thơ tin tưởng. Tiên sinh, người thật có thể chữa khỏi bệnh của ta sao? Lá sâu ngồi xổm xuống mỉm cười thân thiện nói. Đúng vậy, gọi ta lá sâu đi, bệnh của người cũng không khó trị. Chỗ khó ở chỗ như thế này trừ tận gốc loại bệnh này ẩn hoạn sau lưng. Đi theo ta, chúng ta trước tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Lòng tràn đầy mong đợi, Fujino không nghi ngờ gì. Tại lá sâu nắm bàn tay nhỏ của nàng sau thuận theo đi theo. Ha ha, tương đương, không đợi lá sâu cùng Fujino đi ra mấy bước, học viện bên đường núi rừng bên trong đột nhiên đi tới một tên thân mang màu đỏ áo khoác, đầu đội cùng màu mũ dạ tóc vàng phương Tây nam tử. Vừa vặn ngăn tại hai người trước mặt đại lộ bên trên. Chung quanh qua lại học sinh cùng gia trưởng không tự chủ đình chỉ tiến lên. Vây quanh một vòng không nhìn thấy thực thể hình cung biên giới không ngừng vòng quanh. Dụ dỗ thuần chân thiếu nữ cũng không phải thân sĩ hành vi nha. Lá sâu dừng bước lại, nhìn trước mắt tóc vàng tuổi trẻ híp mắt. Hắn từ trên người này cảm nhận được không kém ma lực gợn sóng. Nhưng hó cai thị giác lại bắt giữ không đến nửa điểm sinh mệnh phản ứng. ẩn tàng khí tức năng lực. Lại hoặc là, Asagami tiểu thư, mời tạm thời lưu tại chỗ. Lá dâu ở trong hư không liên tiếp vẽ ra ba đạo run phù văn. Tản ra màu xanh lam oánh nhuận tia sáng cỡ nhỏ kết giới đem không rõ ràng cho lắm Fujino bảo vệ. Run ma thuật, hư, ngũ quan phi thường lập thể thanh niên tóc vàng trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Quả nhiên là Aozaki chó săn sao? Ta liền nói Araya vì cái gì đột nhiên để cho ta tới xem xét quân cờ tình huống. Araya, thì ra là thế, là sâu đại khái đoán được thân phận của đối phương. Cái này sứt sẹo lại có chút quen thuộc khẩu âm. Ngươi là người Ý. Đúng vậy, nam tử tóc vàng thu hồi hơi có vẻ vặn vẹo biểu lộ. Lấy tiêu chuẩn xoa ngực dáng vẻ hướng là sâu hành lễ. Cornelius Anba, Roma Spanhai tu đạo viện viện trưởng người thừa kế. Tạm thời cũng coi như Clock Tower xuất thân ma thuật sư đi. Quả nhiên, Asagami Fujino cùng Fuzu, Kiri đều là Araya Sauron trước đó chuẩn bị kỹ càng quân cờ. Fuzu Kiri trạng thái chuyển biến gây nên Araya Sauron hoài nghi. Hắn để từ Roma chạy đến hiệp trợ tự mình hoàn thành kế hoạch Anba tới trước Rianger Academy. Xem xét Asagami Fujino tình huống, vừa vặn cùng lá sâu đụng thẳng, nếu là Aozaki chó săn, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Lễ gặp mặt dụng cụ hoàn thành, Anba không còn nói nhảm nhiều, thu hồi trên mặt nụ cười chế nhạo, đem tay phải nắm chặt văn minh trượng chỉ hướng lá sâu, thăm dò tính phát ra vòng thứ nhất công kích, Gander. Một đoàn màu đỏ đen ma lực cầu theo văn minh trượng đỉnh bắn ra. Mục tiêu trực chỉ không có chút nào động tác lá sâu. Gander, Bắc Âu truyền thừa xuống nguyền rủa ma thuật. So sánh cái khác cỡ lớn ma thuật uy lực không mạnh. Nhưng có thể làm chúng chiêu người năng lực hoạt động cúi xuống. Rót vào Gander ma lực nồng độ đầy đủ cao lúc. Uy lực của nó có thể so sánh hiện đại súng trường phát ra đạn. Là dễ học dùng tốt cấp độ nhập môn ma thuật. Anba bắn ra Gander uy lực không tầm thường. Đánh vào trên mặt đất cần phải có thể nổ ra một cái hố nhỏ. Nhưng lá sâu đối mặt loại này nhàm chán công kích liền tránh đều chẳng muốn tránh. Biểu tương đương, Gander quang cầu bay đến lá sâu trước mặt chừng 1 mét khoảng cách liền tự hành tiêu tán. Phảng phất đụng vào một loại nào đó vô hình ma thuật bình chướng. Anna trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ hơi thu liễm, nhíu mày nhìn xem lá sâu hỏi, ngươi làm cái gì? Ta rõ ràng không thấy được ngươi phát động kết giới ma thuật. Ma thuật, hai tay cắm vào túi quần lá sâu cúi đầu trào phúng cười cười. Loại này liền 5 tuổi tiểu hài đều sẽ dùng pháp thuật còn cần ma thuật phòng ngữ. Lá sâu không phải cố ý dùng hư cấu sự thật kích động Anba cảm xúc. Sắp tuổi tròn 6 tuổi Sakura xác thực sẽ sử dụng Gander, sách. Lòng tự trọng rất cao Anba khó mà chịu đựng lá sâu giọng diễu cợt. Loại này cao cao tại thượng thái độ làm cho hắn nhớ tới từ đầu đến cuối xem thường chính mình. Aozaki Tuko, đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Đừng trách ta hạ thủ quá nặng đi. Anba văn minh trượng đỉnh lóe ra hào quang màu đỏ thắm. Trong miệng của hắn bắt đầu thật nhanh niệm tụng chú ngữ. Go away the shadow, tan biến đi, huế ác ảnh, it is impossible to touch the thing which are not visible. Ta đem hóa hữu hình vì vô hình. Hiện đại ma thuật sư sử dụng đại ma thuật đều cần thông qua vịnh sướng đến phụ trợ. Anba ngữ tốc cực nhanh, từ trên người hắn bay lên thủy triều ma lực cũng có chút hùng vĩ. Hừng hực liệt diễm theo hắn chú ngữ vịnh sướng dần dần hội tụ đến văn minh trượng đầu trường. I am order, ta là vạn vật chân lý. Therefore, bởi vậy, you will be defeated securely. Nhữ cuối cùng rồi sẽ tự chịu diệt vong. Oanh, từ Anba, pháp trượng bên trong phun ra nhiệt độ cao ma lực chi viêm. Trong nháy mắt liền đem không nhúc nhích lá sâu nuốt hết. ha ha ha ha ha. An Lang có chút cuồng loạn thoải mái cười to. Ngu xuẩn mà tự đại ma thuật sư. Tại cái này hơn ngàn độ liệt diễm thiêu đốt dưới biến thành cho bụi đi. Bị rune ma thuật bảo hộ tại trong kết giới Fujino không cảm giác được ngoại giới nhiệt độ biến hóa. Nhưng thông qua chung quanh cấp tốc khô héo cháy đen hoa cỏ cây cối, nàng đại khái có thể đánh giá ra những ngọn lửa này lực sát thương. Lass tiên sinh mới vừa có chữa khỏi không đau nhức chứng hy vọng. Fujino không muốn để nó bị tuyệt vọng thay thế. Nàng lo lắng nhìn xem lá sâu trước đó đứng thẳng vị trí. Nơi đó đã bị lửa lớn rừng rực triệt để nuốt hết. Liền cái này, từ trong lửa truyền ra khoan thai thanh âm để An Ba tiếng cười to chuyển biến làm ư, c, ngắn. Ngủi kêu sợ hãi, như con vịt tiếng kêu để Fujino có chút buồn cười. Vù vù, bị ngọn lửa bao phủ trung tâm đột nhiên nổi lên mãnh liệt gió lớn. Rất nhanh liền đem tứ ngược hỏa diễm thổi đến chia năm xẻ bầy. Lông tóc không thương lá sâu thần sắc lạnh nhạt. Y nguyên duy trì hai tay đút túi động tác. Thậm chí cước bộ của hắn đều không có nửa điểm di động. Chỉ là lợi dụng long duệ năng lực thiên phú. Kêu gọi gió lớn thổi tan chung quanh thân thể hỏa diễm. Không, không có khả năng. An Ba tự cao tự đại. Thân là ma thuật sư thực lực cũng không tệ, nhưng ý chí lực của hắn quá kém, một chút xíu đả kích liền để hắn tiến vào cuồng loạn không lý trí trạng thái. Trong tay văn minh trượng liên tiếp phát ra gander công kích lá sâu. An Ba điệp cuồng hét lớn, ngươi là quái vật gì? Vì cái gì liền phòng ngự kết giới đều không cần liền có thể ngăn trở ta đại ma thuật? Lá sâu tiếp tục hướng An Ba tới gần, Gander còn không có tới gần thân thể của hắn liền tự hành tiêu tán. Lá sâu thậm chí có thời gian rút sạch nhìn thoáng qua chính mình kỹ năng bảng. Lĩnh vực bên ngoài sinh mệnh B, độ thần bí đề cao, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.